Vô Danh nói, được Vô Danh nhắc nhở, Mạc Vấn lúc này mới phát hiện mình đã đi ra khỏi thôn nên quay đầu trở về tìm căn nhà lớn nhất thôn gõ cửa xin vào. Lưu Thiếu Khanh ở nước Lương tuyên truyền đạo giáo, xem thường đạo Phật làm cho đệ tử đạo gia có địa vị rất cao, Mạc Vấn nói rõ ý định, chủ nhà vội vàng mời thầy trò hai người vào nhà, dâng trà chiêu đãi. Người ta vẫn thường nói người nào cung kính lễ phép nhất định có chuyện muốn nhờ, thái độ ân cần của chủ nhà khiến Mạc Vấn trong lòng sinh nghi, bèn hỏi. Thiện nhân có chuyện gì xin hãy nói rõ. Vị chủ nhà là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 25-26 tuổi, nghe Mạc Vấn nói vậy bèn dè đặt hỏi, không biết đạo trưởng có biết làm pháp không? Ta biết, Mạc Vấn gật đầu nói, kỳ thực theo quy tắc muốn làm pháp cần ít nhất 3 người cùng làm, nhưng đạo nhân vượt qua thiên kiếp muốn xử lý yêu tà căn bản không cần người giúp. Vậy thì hay quá, xin đạo trưởng hãy làm pháp siêu độ cho mẹ ta, không cần biết có hiệu quả hay không, tiền thù lao tuyệt đối không dám thiếu. Vị chủ nhà trẻ tuổi nói, người chết không yên sao? Mạc Vấn cau mày hỏi, không dối gạt đạo trưởng, Diều Mỗ lúc mới sinh ra thai bị nằm ngược nên mẹ ta vừa sinh hạ ta xong liền qua đời, từ đó đến nay hễ vào dịp sinh nhật Diều Mỗ ta đều nằm mơ thấy mẹ đang đứng trước giường khóc tỉ tê, hỏi bà có chuyện gì nhưng bà không nói, năm nào cũng như vậy, ta đã mới đạo sĩ làm pháp sự rất nhiều lần mà vẫn không thấy hiệu quả. Vị chủ nhà hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt bi thương. Thiện nhân, làm sao ngài biết nữ quỷ kia là mẹ mình? Vô Danh ở bên cạnh hỏi. Sau khi qua đời không gọi là mẹ, mà gọi là tiên mẫu. Mạc Vấn lên tiếng sửa chữa. Trả lời tiểu đạo trưởng, Diều Mỗ có nghe tiên phụ kể lại quần áo tướng mạo của tiên mẫu, theo như tiên phụ thì người đó chính là tiên mẫu, huống chi mẫu tử liên tâm, thấy tiên mẫu khóc tỉ tê, Diều Mỗ lòng đau như cắt. Chủ nhà nói đến đây giơ tay lau nước mắt, thiện nhân không nên quá bi thương, xin hãy dẫn bần đạo đến phần mộ của tiên mẫu một chuyến. Mạc Vấn đứng dậy nói. Được vậy làm phiền đạo trưởng. Chủ nhà đứng dậy dẫn đường, tới ngoài sân, chủ nhà kêu thêm một người làm nã, 4 người ra khỏi cửa đi về phía đông. Dân trong thôn thấy vậy cũng tụ tập thành đám đông đi theo. Thôn dân cũng biết chuyện này, Mạc Vấn quay lại, liếc mắt nhìn mười mấy thôn dân dỗi việc phía sau, hỏi. Chủ nhà nghe vậy gật đầu nói, sau khi tiên mẫu hạ táng cũng thỉnh thoảng có thôn dân nhìn thấy tiên mẫu ngồi trên mộ phần khóc tỉ tê. Mạc Vấn không hỏi thêm nữa, đi theo chủ nhà một đường hướng về phía đông, ra khỏi thôn không xa lắm, chủ nhà liền dừng lại trước một mộ phần nằm trên bãi cỏ hoang. Vừa tới nơi này, Mạc Vấn lập tức nhận ra được một luồng khí yếu ớt, hồn phách mặc dù yếu ớt nhưng oán khí lại hết sức mãnh liệt. Tiên mẫu quả thật chết vì khó sinh ư? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Đúng thế, chủ nhà gật đầu liên tục. Không phải đâu, tiên mẫu là chết oan đấy. Mạc Vấn nghiêm nghị nói. Mạc Vấn nói xong, vị chủ nhà trẻ tuổi sắc mặt đại biến, xin đạo trưởng cẩn trọng lời nói a. Đúng là chết oan, hồn phách do có oán khí quá nặng nên không thể xuống địa phủ được, muốn trừ hết oán khí thì phải mở nắp quan tài. Góc truyện audio.com, ra mấy ngày liên tục mới xong, Mạc Vấn nói, trong ngôi mộ này oán khí mãnh liệt cho thấy thi thể không bị mục rữa, nhưng trong mộ cũng không có thi khí, có nghĩa thi thể không bị ẩm ướt, rất có thể đã thành thây khô. Thời điểm Mạc Vấn nói lời này cũng không có hạ thấp giọng, cho nên mọi người vây xem cũng nghe được hắn nói, đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Đạo trưởng, Diêu gia trước giờ luôn trong sạch, tiên mẫu đúng là sinh khó mà chết, Diêu gia trên dưới ai cũng biết mà. Chủ nhà cao giọng nói, nếu tin ta thì hãy mở quan tài ra, nếu không tin thì tùy ngươi. Mạc Vấn nói, nếu mở quan tài chẳng phải sẽ khiến người chết không yên sao? Chủ nhà lắc đầu liên tục. Nếu người chết thực sự yên lòng thì đã không đứng trước giường ngươi khóc tỉ tê. Mạc Vấn nói, nếu mở nắp quan tài không có hiệu quả thì sao? Chủ nhà đặt câu hỏi. Vậy ngươi cứ chém đầu ta đi. Mạc Vấn nói, vị chủ nhà trẻ tuổi thấy Mạc Vấn khẳng định như vậy, do dự một chút rốt cuộc cũng quyết định triệu tập nhân lực bắt đầu đào mộ phần lên. Đào tới nửa đường, trưởng thôn nghe tin liền dẫn quan khám nghiệm tử thi cùng quân lính tới, nếu tiên mẫu nhà Diêu gia thật sự chết oan uổng thì rất có thể sẽ phải mở cuộc điều tra. Lão trưởng thôn không tin có quỷ thần, sau khi tới nơi tỏ ý rất là khinh miệt Mạc Vấn cùng Vô Danh, đám đạo sĩ rởm lang thang khắp nơi, dùng tà thuyết mê hoặc người khác kiếm tiền đây mà. Không lâu sau đã đào ra ngôi mộ, người không liên quan ở lại bên ngoài mộ, người có liên quan tiến vào ngôi mộ. Ngôi mộ cũng không quá khác biệt so với những ngôi mộ khác, một cỗ quan tài gỗ đặt ở chính giữa ngôi mộ, Mạc Vấn tiến lên mở nắp quan tài ra, một thi thể phụ nữ khô đét hiện ra dưới ánh đuốc. Thi thể bị mất nước đã sớm khô lại, hai tay giơ lên, vẻ mặt rất là dữ tợn, nhìn qua một cái cũng biết người này đúng là chết oan. Mạc Vấn nhìn trưởng thôn một cái, rồi xoay người rời đi ngôi mộ, trưởng thôn kia vội vàng gọi người tới khám nghiệm tử thi. khám nghiệm tử thi hết khoảng 1 giờ, kết quả nghiệm thi là người phụ nữ này năm đó sau khi sinh con xong thể lực suy kiệt dẫn đến chết giả, người nhà không biết lại tưởng chết thật đem đưa vào quan tài an táng, sau đó người này từ trong mộ tỉnh lại, phát hiện mình bị chôn sống liền bắt đầu dãy giụa, cuối cùng đến khi trong quan tài không khí hao hết bị ngạt thở mà chết. Bởi vì trong quan không có không khí cho nên làm cho thi thể không bị mục nát. Khám nghiệm tử thi cho ra kết quả, trưởng thôn kia rất là đắc ý, ra khỏi ngôi mộ hướng mọi người nói, chân tướng đã rõ ràng, làm gì có quỷ thần chứ. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười, lên tiếng hỏi, dám hỏi trưởng thôn đại nhân, nguyên nhân cái chết của người này ngài quả thật đã điều tra rõ, nhưng cảm phiền ngài giải thích xem vì sao trước đó có rất nhiều thôn dân đều nói đã trông thấy có người phụ nữ ngồi trên phần mộ khóc tỉ tê. Trưởng thôn nghe vậy lông mày nhíu chặt nhìn xung quanh dân chúng quát hỏi, có không? Thật có chuyện này ư? Có, mọi người vây xem tất cả đồng thanh đáp, lần này lại đến phiên Mạc Vấn nhìn lão trưởng thôn bằng ánh mắt khinh miệt, người khôn không cần nói nhiều tránh cho khéo quá thành vụng, bị người đời cười chê. Cách chương.